Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, Tần Hạo Hãn trả thù. Tần Hạo Hãn tại đột phá quá trình bên trong, hắn trước cửa vẫn luôn dừng lại lấy một ít học sinh. Những học sinh này liền là muốn nhìn một chút, Tần Hạo Hãn rốt cuộc lúc nào sẽ đi sân vận động. Tiếp nhận Lâm Mộc Dương khiêu chiến, nhưng là đợi trái đợi phải không có chờ đến Tần Hạo Hãn ra tới. Lại nghe được Tần Hạo Hãn đã tới sân vận động tin tức. Không thể nào, chúng ta vẫn luôn giữ ở ngoài cửa. Tần Hạo Hãn là lúc nào ra ngoài? Khả năng nhảy cửa sổ bay ra ngoài a? Đi thôi, mau đi xem một chút. Một hồi không nhìn thấy náo nhiệt. Bọn họ chạy tới sân vận động không đề cập tới. Sân vận động bên này đã là người đông nghìn nghịt. Tần Hạo Hãn nện bước khoan thai đi vào sân vận động bên trong. Tần Hạo Hãn đi tới cửa trước một khắc này, liền thu hút sự chú ý của vô số người. Chung quanh chụp ảnh phóng viên giờ khắc này không biết miểu sát bao nhiêu phim nhựa. Phía trước chính là sân vận động cửa. Tần Hạo Hãn dừng bước lại, nhìn về phía một cái ngay tại phụ cận dạo phố người. Người này chính là Thanh Điểu câu lạc bộ phó hội trưởng Lý Độ. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, Lý Độ trong ánh mắt lộ ra một tia đạt được màu, nhưng là khuôn mặt thượng cũng không có cái gì biểu lộ. Hắn trên mặt khổ sở tự trách nhìn về phía Tần Hạo Hãn, con mắt không tự chủ được liền đỏ lên. Hội trưởng, thật là phi thường xin lỗi, ta cho ngươi mất mặt. Tần Hạo Hãn nhìn một chút Lý Độ trước ngực nhãn hiệu, trên đó viết ta là Thanh Điểu đại rác rưởi. Tần Hạo Hãn vô năng, mệt chết Thanh Điểu toàn thể thành viên. Tần Hạo Hãn khóe miệng có chút câu lên, xem ra ngươi xác thực mất mặt. Lý Độ càng là nước mắt ngậm tại trong hốc mắt. Lý Độ làm không tốt, mời hội trưởng trách phạt ta đi. Chính là đem ta khai trừ ra câu lạc bộ ta cũng không oán không hối. Vì Thanh Điểu, vì ngài chịu một chút hủy khuất không tính là gì. Chung quanh có ít người lập tức sẽ đồng tình tâm tràn lan. Đối Tần Hạo Hãn mở miệng, Tần Hạo Hãn đồng học, Lý Độ phó hội trưởng cũng là vì Thanh Điểu mới chịu phần này hủy khuất nha. Đúng nha. Thành viên khác cũng không nguyện ý mang này tấm bảng hiệu. Thế nhưng là ngươi lại không xuất hiện. Hắn chịu nhục, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Ta xem Lý Độ không có cái gì sai lầm. Ngược lại là ngươi xuất hiện hơi trễ đi. Nghe người chung quanh ngươi một lời ta một câu. Tần Hạo Hãn xem lấy nét mặt của bọn hắn. Thông qua robot chi nhãn, Tần Hạo Hãn có thể rõ ràng nhìn ra nội tâm của bọn hắn ý nghĩ. Người nói chuyện có chút tại kiếm chuyện mang tiết tấu, cũng có chút não tàn không rõ chân tướng đi theo ồn ào. Vẫn là cục, đây hết thảy đều là thiết kế tốt, chẳng những muốn đem chính mình cạo chết, còn muốn đem chính mình bôi xấu. Nghe xong những người này nói lời, Tần Hạo Hãn cười nói, các ngươi nói không sai. Lý Độ phó hội trưởng vì chúng ta câu lạc bộ chịu nhục, đúng là có công, ta hẳn là hào hào ban thưởng hắn. Bất quá phần thưởng này đâu? Lý Độ phó hội trưởng, ngươi cảm giác được thưởng ngươi một chút cái gì mới tốt? Lý Độ trong lòng đắc ý, trên mặt lại nặng nề mà nói, Lý Độ không cảm thấy ta có công lao gì. Hội trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh. Chỉ cần ngươi có thể vì Thanh Điểu vãn hồi vinh quang. Lý Độ chịu một chút hủy khuất không tính là gì. Dù sao ta ở đây đi học, nguyện ý vì đi học, vì câu lạc bộ nỗ lực hết thảy. Ai nói cái gì có chết hay không? Làm chuyện lớn như vậy, ta cái nào có thể để ngươi dễ dàng như vậy liền chết đâu. Nguyện ý lên học phải không? Tốt như vậy, ngươi cùng ta đi vào chung quan sát một trận vở kịch. Lý Độ gật gật đầu đi theo Tần Hạo Hãn sau. Lưng, trên cổ nhãn hiệu còn không có tháo xuống. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn tiến vào sân vận động, người chung quanh đi theo phần phật cùng nhau tiến vào sân vận động. Sân vận động trung tâm, Lâm Mộc Dương còn trên lôi đài ngồi, nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi vào, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười. Ha ha, đây thật là khách hiếm thấy nha. Ta còn tưởng rằng Tần đại hội trưởng quý nhân bận chuyện, không có công phu phản ứng ta tên tiểu nhân này vật đâu. Tần Hạo Hãn cười nhạt một tiếng. Làm sao lại thế? Long Đằng Lâm hội trưởng mời, bận rộn nữa cũng muốn đến, phải không? Ta xem là Tần hội trưởng ngươi cái mông ngồi không yên băng ghế, không thể không đến đi. Nói, Lâm Mộc Dương trên mặt thần sắc đã chuyển biến thành âm tàn. Đến một bước này, hắn đã không cần ngụy trang cái gì. Dù sao chạy tới mặt đối lập, Tần Hạo Hãn vào nhà thời điểm, hắn liền báo cho gần đây che giấu mấy người. Ba cái kia đến tự sinh mệnh chi chu người ngay tại chạy đến. Nhiều nhất 3 phút đồng hồ liền đến. Hắn muốn sử dụng này 3 phút đồng hồ cho Tần Hạo Hãn một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Làm thời điểm hắn chết cũng không thể nhắm mắt. Như vậy chính thuận tiện Lâm Mộc Dương lập uy. Nếu quả như thật tại vạn chúng chú mục dưới xử lý Tần Hạo Hãn, hắn lập tức liền là cả nước đệ nhất. Đến nỗi kinh đại bên kia thái độ, Lâm Mộc Dương căn bản cũng không quan tâm, bởi vì đã có người hứa hẹn hắn. Chuyện này làm xong, liền tiễn hắn đi sinh mệnh chi chu học tập. Đây cũng là Lâm Mộc Dương ra sức như vậy trung cực nguyên nhân. So sánh trên mặt đất dạy học trình độ cùng thực lực võ giả, căn bản là không có cách cùng sinh mệnh chi chu so sánh. Nhân loại vô số năm rực rỡ văn minh, võ đạo tinh hoa, đều tại tòa kia bay ở trên trời thành thị trong. Mặt đất những người này, vốn là muốn bị vứt bỏ, cùng trên trời quý tộc so sánh, bọn họ chỉ là người hạ đẳng, là phải bị hy sinh kia một bộ phận. Người như vậy có thể có cái gì tốt bản lãnh? Chỉ là sự tình không có nghiêm trọng đến một bước kia, những người hạ đẳng này kéo dài hơi tàn sống tiếp được, nhưng cũng chỉ là sống mà thôi. Bọn họ vĩnh viễn không ra gì. Mặc dù còn không có đi sinh mệnh chi chu, Lâm Mộc Dương đã đem chính mình xem như quý tộc, căn bản không đem Tần Hạo Hãn nhìn ở trong mắt. Tần Hạo Hãn sở dĩ mạnh, sở dĩ nổi danh, đơn giản chính là hắn đuổi kịp thời điểm tốt. Nếu như cùng mình cùng một giới lời nói, hắn tuyệt đối không có hôm nay phong quang. Nhìn Lâm Mộc Dương trong mắt âm tàn ác độc, Tần Hạo Hãn biểu tình không có biến hóa chút nào. Lâm Mộc Dương, muốn tìm ta luận võ cũng được, nhưng là cũng không cần đánh lấy những cái kia đường hoàng cờ hiệu đối phó ta mà thôi. Nhất định phải lôi kéo Thanh Điểu cùng nhau xuống nước sao? Lâm Mộc Dương hừ lạnh một tiếng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không hiểu có thể. Bây giờ cách ngươi lôi đài khiêu chiến kết thúc còn có 3 ngày nhiều. Ta còn có một chút kiên nhẫn có thể chờ đợi xuống. Lúc nào ngươi đã hiểu, đem một chút dội đến trên người ta nước bẩn rửa sạch, ta lúc nào lên đài, không thì liền chờ một khắc cuối cùng thấy rõ ràng đi. Nói, Tần Hạo Hãn quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Lâm Mộc Dương vừa nhìn lập tức có chút gấp. Tần Hạo Hãn không thể đi. Mấy cái kia sinh mệnh chi chu người còn tại chạy tới đây, hắn nhất định phải kéo dài đến mấy người kia đến nơi đây. Hơn nữa muốn ở trước đó cùng Tần Hạo Hãn chiến đấu. Bôi xấu Thanh Điểu chỉ là thuận tay sự tình, không quan trọng gì. Kế hoạch này đưa ra thời điểm, cụ thể đồ vật vẫn là Lý Độ nghiên cứu. Bởi vì hắn muốn chờ Tần Hạo Hãn chết sau, tiếp nhận Thanh Điểu hội trường. Hiện tại hắn tự nhiên không lo được Lý Độ ý nghĩ. Lập tức nói, đừng đi, ta nói ngắn gọn, như vậy bắt đầu đi. Hoàn toàn không quan tâm Lý Độ liên tiếp đánh tới ánh mắt. Lâm Mộc Dương hừ lạnh một tiếng nói, bôi xấu ngươi Thanh Điểu chỉ là kế hoạch một cái việc nhỏ không đáng kể. Là ta cùng Lý Độ liên thủ nghiên cứu, bởi vì chiến đấu kết thúc về sau, đoán chừng ngươi không phải truyền không mặt mũi gặp người, chính là lập tức tốt nghiệp. Hắn chính là Thanh Điểu lão đại rồi, đây là cho hắn tương lai làm nền mà thôi. Lý Độ lập tức gấp, Lâm Mộc Dương, ngươi nói nhăng gì đấy? Im miệng, ngươi cho rằng ta thật nguyện ý cùng ngươi hạng này tiểu nhân hợp tác sao? Nhanh lên cút qua một bên đi, đừng chậm trễ ta cùng Tần Hạo Hãn chiến đấu. Người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, vừa mới còn đồng tình Lý Độ người hai mắt bốc hỏa nhìn hắn. Có người càng là trực tiếp giận mắng lên tiếng, làm Lý Độ hoảng không biết như thế nào cho phải. Tần Hạo Hãn vẫn là nhàn nhạt nhìn về phía Lý Độ. Phó hội trưởng làm nhiều chuyện như vậy, ta là hẳn là hảo hảo ban thưởng ngươi. Vừa mới ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi thích học, ta đây liền cho ngươi một cái đi học cơ hội đi. Ngươi có ý tứ gì? Lý Độ có một loại dự cảm xấu. Tần Hạo Hãn đầu tiên là cầm điện thoại lên, cho Quách hiệu trưởng đà thông. Quách hiệu trưởng cười ha hả mở miệng. Tần Hạo Hãn, nghĩ như thế nào lấy gọi điện thoại cho ta? Ta cảm giác ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc, lại là muốn đột phá, lại có một chút phiền toái nhỏ đâu. Tần Hạo Hãn cũng cười. Hiệu trưởng, rất nhanh liền có kết quả. Bất quá ta có một việc cầu ngươi. Tốt, ngươi nói, ta có thể làm được quyết không chối từ. Quách hiệu trưởng rất tinh mắt. Hắn đã nhận định, Tần Hạo Hãn tốt nghiệp sau, tuyệt đối là muốn có đại hành động. Hắn nguyện ý cùng Tần Hạo Hãn quan hệ càng tốt hơn một chút. Chúng ta câu lạc bộ Lý Độ tương đối nguyện ý lên học, ta liền cầu hiệu trưởng một việc, chỉ cần Lý Độ không đột phá đến hóa kính kỳ, như vậy liền làm hắn vẫn luôn lưu ở trường học, dù sao học phí hắn cũng chính mình móc, ngươi cho rằng như thế nào? Tốt, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Tần Hạo Hãn cười cúp điện thoại, lại đối người chung quanh nói, hiện tại ta lấy thanh điều câu lạc bộ hội trưởng thân phận ban phát một cái mệnh lệnh. Lý Độ từ hôm nay trở đi đảm nhiệm thanh điều danh dự phó hội trưởng. Không chịu trách nhiệm gì cụ thể sự vụ, vô luận về sau ai làm hội trưởng, cái quy củ này cũng không thể bị phá hư. Trừ phi Lý Độ tốt nghiệp, không thì không cho phép rời đi thanh điều. Người chung quanh có chút ngẩn ra. Không biết Tần Hạo Hãn như vậy yêu cầu là có ý gì. Sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn chợt xoay người, một cái tay nâng lên, móng tay ô quang lấp lóe vô cùng sắc bén, thiểm điện ra tay, năm ngón tay như đao, mãnh đâm vào Lý Độ bụng dưới, máu tươi vẩy ra. Tần Hạo Hãn khống chế móng tay bên trong độc tố, đem bên trong một chút rót vào Lý Độ bụng dưới. Ngươi muốn giết người. Lý Độ con mắt trừng lão đại, cảm giác phần bụng run lên đau đớn, giống như có cái gì phi thường chuyện không tốt xảy ra. Không, ta không sẽ giết ngươi, ta chỉ là phế bỏ bụng của ngươi đan điền, để ngươi vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ nội lực, vĩnh viễn không cách nào đột phá đến hóa kính. Cái gì? Tần Hạo Hãn, ngươi quá ác độc. Lý Độ trong mắt dâng lên vẻ tuyệt vọng, sự tình bại lộ, hắn vốn dĩ muốn dứt khoát trực tiếp tốt nghiệp, triệt để rời đi nơi thị phi này. Kết quả Tần Hạo Hãn một điện thoại, một cái mệnh lệnh, một lần ra tay, hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của hắn, vĩnh viễn không thể đột phá đến hóa kính. Vậy chẳng phải là muốn vĩnh viễn lưu tại kinh đại, tự mình làm qua dạng này chuyện. Kinh đại ai sẽ để ý mình? Khỏi cần phải nói, chính là những cái kia cho Tần Hạo Hãn bám đít người. Chỉ sợ mỗi ngày đều muốn ngược chính mình 180 lượt a. Còn không cho phép rời khỏi câu lạc bộ, vậy hắn về sau vận mệnh có thể tưởng tượng được, chỉ sợ trở thành một cái bao cát, đều phải so hiện tại hạnh phúc, trừ phi tự sát có thể giải thoát. Thế nhưng là Lý Độ căn bản không có dũng khí tự sát. Tần Hạo Hãn một chiêu này quá độc. Hắn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Một câu cũng nói không nên lời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây...